Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338. Mỗi bên thôn phản ứng, Ida Mộc Bạch tóc bạc trắng, nhưng là lại tinh thần phấn chấn, sau đó lạnh nhạt nói rằng, tuy là, ta hận không thể giết Uchiha Kagesu. Thế nhưng đối với Uchiha Kagesu nói, vẫn biết một chút, lời nói này, đầu tiên chúng ta xác định mấy chuyện. Một, Sunet, đích đích xác xác là Uchiha Kagesu tôn nữ. Tuy là trong này có chuyện gì, thế nhưng đây không phải là chúng ta quan tâm. Hai, đệ tam Hokage, Sarutobi, xác xác thật thật đang chèn ép Uchiha nhất tộc. Ba, Uchiha Kagesu, đối với Konoha thôn Uchiha nhất tộc, vẫn có liên hệ. 4. Đệ tam Hokage, Sarutobi, đích đích xác xác là một người ngu ngốc. Ngũ, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là, đánh Konoha, Uchiha Kagesu, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Đương nhiên, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là Konoha thôn Uchiha nhất tộc không có tổn hại. 5 điểm nhất thời để thời khắc này Mogusa có loại thoải mái cười to cảm giác, sau đó nói rằng tốt lắm, Konoha thôn độc chiếm 1/2 quyền lợi, chúng ta làng mây đã sớm muốn đoạt tới rồi. Một cái nho nhỏ đệ tam Hokage phải hay không phải dễ như trở bàn tay. Lần này cho Uchiha Kagesu tôn nữ chúc mừng hết sinh nhật, sau đó tổ chức bộ đội đánh Konoha thôn, đánh Hỏa Quốc, Tsunagakurei thôn, Kazekik, Kazekik, Bão Cát Reto, nhìn phía dưới người, nhàn nhàn nói, cái này Konoha thôn, trước đây nói xong cho chúng ta một bộ phận thổ địa, nhưng là lại bội bạc, đem bộ phận này thổ địa trực tiếp phân chia ra hiện, biến thành Hỏa Quốc đại danh một cái con riêng lãnh địa, trở thành xuyên quốc. Điểm này, chúng ta Tsunagakurei thôn đã sớm muốn xả cơn giận này. Thế nhưng, đối mặt với Uchiha Kagesu, chúng ta không thể không cẩn thận. Dù sao, Konoha thôn cũng là có Uchiha nhất tộc. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, Sarutobi là mình cho mình đào mộ mộ a, lần này là Uchiha Kagesu tôn nữ 18 tuổi sinh nhật. Các loại, chờ, cái này sau sinh nhật, chúng ta liền bắt đầu tổ chức bộ đội, ăn trước dưới xuyên quốc lại nói. Bão Cát Samon nói như vậy lấy, bên cạnh một cô gái cũng là mở miệng nói rằng, nhị đại đại nhân, kế hoạch tuy tốt, thế nhưng còn cần tạo hình. Đầu tiên, ta muốn có cái này kế hoạch, không chỉ có chúng ta Tsunagakurei thôn một cái, đến lúc đó, có thể liên hệ còn lại 3 cái làng, chúng ta ngũ đại nhẫn trong thôn 4 cái làng, cùng nhau công kích Konoha, đến lúc đó sẽ càng thêm ung dung. Mặt khác, chúng ta Tsunagakurei thôn, chỗ với sa mạc, không có đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó có thể mượn liên minh cơ hội đạt được một ít tài nguyên. Nữ tử này nói xong, Samon sửng sốt, sau đó nhìn nữ tử này không khỏi nói rằng, ha ha, thật đúng là đúng vậy a, Chiyo, trí tuệ của ngươi thật đúng là lợi hại. Cô gái này cười, sau đó tiếp tục nói rằng, một ngày chiến tranh mở ra, đầu tiên phải chú ý là hai cái bộ phận. Đầu tiên là Sunet. Mặc dù không biết Sunet rốt cuộc là bởi vì sao nguyện ý ở lại Konoha thôn, thế nhưng Sunet tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không chúng ta Tsunagakurei thôn tuyệt đối sẽ đưa tới Uchiha Kagesu phẫn nộ. Mặt khác chính là Uchiha nhất tộc tồn tại ở Konoha thôn Uchiha nhất tộc, một ngày Konoha thôn Uchiha nhất tộc xuất hiện trọng đại nguy cơ, phòng trừng Uchiha Kagesu cũng sẽ đi ra. Dù sao, hôm nay Uchiha nhất tộc trưởng lão, Uchiha tông giả, nhưng là Uchiha Kagesu cậu, càng là Uchiha Kagesu mẫu thân, Uchiha Aoi biểu đệ, có Uchiha Aiko, tầng quan hệ này, đây tuyệt đối là một loại nhân vật khủng bố. Chiyo nói xong, Samon cũng là gật đầu, trong lòng tại âm thầm tự hỏi. Iwagakurei, Tsuchikage, Tsuchikage, không, giờ khắc này ở chậm rãi suy tư. Không, bên người Onoki, cũng là đã nói rằng, không đại nhân, đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ cơ hội a. Sarutobi là người gì, là cái gì thực lực, ta còn không biết sao. Ta một người, có thể ngăn cản Sarutobi. Đến lúc đó, không đại nhân, tại đối phó Konoha thôn, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Đến lúc đó, chúng ta đánh Konoha thôn, nhất định sẽ đạt được thắng lợi, thậm chí có thể chiếm lĩnh hỏa quốc màu mỡ thổ địa. Onoki, lúc này là kích động vạn phần. Không, lúc này thì là chậm rãi nói rằng, tuy là Uchiha Kagesu đã chính mồm nói ra sẽ không phản ứng Konoha thôn sự tình. Thế nhưng một cái, Sunet, chúng ta không thể di chuyển. Một cái, Konoha thôn Uchiha nhất tộc chúng ta không thể di chuyển. Hai cái không thể di chuyển, còn dư lại thì là dễ dàng. Thế nhưng, chúng ta Iwagakurei công kích Konoha thôn, thắng lợi hiện tại có 7 thành cơ hội. Thế nhưng còn có cái này còn lại 3 đại nhẫn thôn ở một bên nhìn chằm chằm. Vì thế, vẫn là liên lạc một chút những thôn khác. Sau đó chúng ta liên minh, trước giải quyết đến Konoha thôn, đạt được quyền lợi, thành thạo phân phối. Onoki sửng sốt, sau đó nhìn không, mang theo vui sướng tâm tình nói rằng, là, không đại nhân, Sunet sinh nhật sau khi chấm dứt. Chúng ta đây tiện bí mật liên hệ, còn lại 3 cái nhẫn thôn, làng sương mù, Mizukik, lúc này nằm ở một cái hắc ám trong phòng, bóng tối này trong, một đôi màu đỏ thắm Seragon, nhìn phía dưới Hozuki Kangjesu, cũng là một đôi Seragon, ai, không ngờ tới, Kaka chọn đời, ở Kagesu trong mắt. Dĩ nhiên là bị lợi dụng đối tượng, mà là vẫn bị Senju Hashirama lợi dụng. Uổng ca ca ngươi, còn cả ngày nói, sự thông minh của ngươi đánh thắng Senju Hashirama. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, ca ca ngươi đây là bị người khác mua, còn giúp trợ người khác kiếm tiền đâu. Uchiha Izuna, bất đắc dĩ nói, tại phía xa, hắc ám trong không gian, một cái thân ảnh màu trắng. Đem Kagesu Izumi nhịn lời nói, tất cả đều truyền đi qua. Uchiha Madara trực tiếp gào thét như sấm, hỗn đản, Kagesu, ta ghét nhất chính là ngươi điểm này, tự cho là sự tình, không phải là thông minh hơn ta một ít sao? Hỗn đản, ta nào có ngươi nói không chịu được như thế. Senju Hashirama, tên ngu ngốc kia, làm sao có thể lợi dụng ta? Ngươi là tên khốn kiếp. Uchiha Madara lúc này là tức bất quá, dựa theo Kagesu thuyết pháp như vậy, hắn thật vẫn bị Senju Hashirama lợi dụng. Vì thế Uchiha Madara phẫn nộ a. Bạch Zetsu cho Izuna truyền lại tin tức, để Izuna mệnh lệnh làng sương mù công kích Konoha thôn, công kích Konoha. Uchiha Madara lúc này phát điên dáng vẻ, để Izuna có loại buồn cười. Uchiha Izuna lúc này cũng là hai mắt xuất hiện hung quang, thầm nghĩ, Konoha thôn sao, lúc này đây, trước hết vậy ngươi Konoha thôn khai đao, 4 đại nhẫn thôn công kích ngươi một cái yếu nhất tồn tại, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Còn như nguyên nhân thì trách các người đệ tam Hokage, quá ngu, đây hết thảy tất cả, đều bị một người, để ở trong mắt, Kagesu, Uchiha Kagesu, khóe miệng nhếch lên, sát ý vô tận xuất hiện, lạnh nhạt nói rằng,